Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 31, lành lạnh đương kỳ. 1/6 cầu đặt mua. Tu, cầm tiền mở đường. Việc này không phải Thẩm Minh cái thứ nhất làm ra. Làm một vùng một đường, chính là cầm tiền đập ra đến. Italy trước tiên gia nhập, Trung Ý hai nước đạt thành một vùng một đường, lượng giải bản ghi nhớ. Sau đó nước Đức, nước Pháp các loại phê bình Italy ruồng bỏ Liên minh châu Âu. Lại sau đó, thăm Liên minh châu Âu, trực tiếp ký rồi 300 giá không khách đơn đặt hàng lớn. Nước Pháp cùng nước Đức biểu thị, ba, người thật sự có tiền, cắt rơi, hẳn là chúng ta muốn nghiêm túc nghiên cứu một vùng một đường chính sách. Ở năng lực có tiền trước mặt, đều là cặn bã. Vấn đề là, hậu kỳ, cái này đề tài có chút đặc thù. Đều biết lúc đó Thế vận hội Olympic Thánh Hỏa lan truyền trong lúc. Cái nhóm này phản đối thế lực khẳng định có dân bản xứ chống đỡ. Sau đó người hiện tại còn lấy tiền cho địa phương chính phủ. Hãy cùng tôi và tổ quốc tôi bắt đầu dùng người Mỹ diễn dịch đồng dạng, không quan tâm người đập kiểu gì, để người ghét hẳn là thật. Việc này nhất định phải xử lý tốt, bằng không nhất định sẽ trở thành không ẩn giấu được điểm đen. Một khi chiếu phim rồi, chỉ cần đối phương nắm lấy điểm này liều mạng đen, một khi được thành dư luận, khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Minh bọn họ đương nhiên cũng ý thức được phí lời. Đều có người trào phúng hắn ái quốc nhân vật thiết lập vỡ rồi. Sở dĩ đứng ra giải thích một hồi, lại dùng tiền mua mấy nhà marketing hào hỗ trợ marketing một hồi, hiệu quả vẫn được. Kỳ thực việc này rất dễ hiểu. Có địa phương chính phủ phối hợp, xác thực giảm thiểu rất nhiều thời gian ngươi muốn phong tỏa đường phố. Có thể xin, nhưng là nhân gia thật sẽ thẻ thời gian của ngươi, để ngươi chờ. Lại nói năm nay điện ảnh chiếu phim mảnh đơn, nhìn qua có chút vắng vẻ. Toàn bộ tháng 3, trừ bỏ một bộ Hollywood, Captain Marvel, hầu như không có thể đánh. Waterbury, Mortal Blue, Song of Youth, ba bộ quốc sản mảnh, cùng dĩ vãng tháng 3 thật rất không giống nhau. Thị trường trời đông giá rét kỳ xa không có đi qua. Thật giống Vương Thường Điền nói câu kia, tương lai 1-2 năm quốc nội sẽ có hơn 1.000 nhà điện ảnh và truyền hình công ty đối mặt đóng cửa. Năm ngoái, tài chính quản giáo bộ môn cường giám sát cùng đi đòn bẩy, dẫn đến xí nghiệp dung tư độ khó gia tăng. Kiểm toán bổ thuế, công ty điện ảnh tiến vào quản giáo điều chỉnh kỳ, lưu lượng minh tinh sức hiệu triệu cực lớn giảm xuống, minh tinh tư bản nguy hiểm tiến một bước tăng cao, IP thần thoại phai màu, đối IP kinh tế tính ỉ lại cường công ty điện ảnh bị thương. Phiếm ngu nhạc đầu tư co rút lại, tinh thông tay nghề chủ sáng cùng bọn họ công ty sản xuất trở thành khan hiếm tài nguyên tinh thông. Tay nghề liền như vậy mấy cái, tính toán đâu ra đấy không vượt qua 20 vị đạo diễn. Trong này có rất nhiều còn chẳng muốn quay phim, liền là ngươi đều tính cả. Một năm cũng mới 20 mấy bộ tác phẩm, xa xa thỏa mãn không được thị trường cần thiết. Captain Marvel, thị trường biểu hiện không tính cực kỳ tốt trải qua năm ngoái. Venom, Aquaman, giò đáy, đơn bộ siêu anh điện ảnh thị trường dung lượng đã từ trước 700 triệu tăng lên tới 1 tỷ, bình quân giá vé tăng lên 5 khối tiền điều kiện tiên quyết. Captain Marvel, 7 ngày phòng bán vé chỉ có 680 triệu. Hoàn toàn không có đạt đến mong muốn. Sau đó, Waterbury, Mortal Blue, chiếu phim rồi, so với bi thương, bộ phim này phục chế bản Hàn, ái tình điện ảnh, nhân vật chính mắc bệnh ung thư, vì cho vai nữ chính hạnh phúc, liền đem nàng giới thiệu cho nam số 2, sau đó vai nữ chính yêu thích nam số 1, tuy rằng gả cho nam số 2, nhưng quyết định chết rồi cũng phải cùng nam số 1 hợp táng. Đại khái liền là như vậy, vì mình ái tình, không để ý tới người khác, thậm chí thương tổn người khác, ngươi chỉ có điều mất đi một chân. Tử Lăng đây, nàng mất đi chính là ái tình a. Hoàn toàn không hiểu nổi như vậy điện ảnh lại có thể bán 900 triệu. Waterbury chính là một bộ đậu bỉ điện ảnh, rất thanh xuân, phim thanh xuân. Kỳ thực, toàn thế giới lịch sử điện ảnh, phim thanh xuân đại khái nội dung vở kịch đều là liên quan với giấc mơ cùng hữu nghị hoặc là nhiệt huyết cùng thiếu niên. Waterbury liền là như vậy, nhân vật chính Bành Mộc, bởi vì yêu thích tiết bơi nữ lão sư, tham gia lão sư tổ chức nam tử đội bơi nghệ thuật. Cùng hắn cùng nhau gia nhập mặt khác bốn người cũng đều cũng không phải là thành tâm yêu thích bơi nghệ thuật. Ở nữ lão sư về nhà chờ sinh sau, đội bơi nghệ thuật đối mặt giải tán. Thế nhưng, đang đối kháng với đội bóng rổ trong quá trình, năm cái giữa nam sinh sản sinh thâm hậu tình bạn, không chịu thua bọn họ quyết định, vì lão sư, cũng vì đồng bọn của chính mình, nhất định phải ở vườn trường đại hội thể dục thể thao trên biểu diễn bơi nghệ thuật. Dù cho bọn họ liền nhưng cung huấn luyện bể bơi đều không có. Năm người bị bức ép bất đắc dĩ xin thủy cung đại thúc hỗ trợ. Đại thúc huấn luyện là giả, kéo khổ công làm việc là thật, nhưng chó ngáp phải ruồi càng có tác dụng. Thế là năm người bơi nghệ thuật nóng hổi ra nồi rồi. Số may té một cái đều nhặt bóp tiền. Năm người đến bờ biển huấn luyện lúc lên truyền hình. Kết quả đội ngũ cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng tạo thành chói mắt nam đoàn. Cuối cùng bơi nghệ thuật biểu diễn thật là khiến người ta hai tới cực điểm. Phía trước hết thảy làm nền cùng chuẩn bị đều được đền đáp. Sức sống bắn ra bốn phía âm nhạc, tức giận bừng bừng mỹ thiếu niên. Trong ao bọt nước dường như muốn xuyên thấu màn huỳnh quang dội bắn đến trên mặt giống như. Để người không khỏi theo khua tay múa chân. Phim thanh xuân điện ảnh cũng không nhất định là dốc lòng điện ảnh. Bởi vì ở phim thanh xuân bên trong, cuối cùng thành công hay không đều không trọng yếu như vậy. Waterbury, cuối cùng thành công rồi sao? Nam tử bơi nghệ thuật đối tương lai của bọn họ có tác dụng gì? Quan trọng nhất chính là, cùng các bạn bè đồng thời làm nhiệt huyết sự tình, tìm tới chính mình chân chính nhiệt tình đồ vật, cùng với trưởng thành, này mẹ nó mới gọi thanh xuân. Năm cái nhào nước thiếu niên, chiếu phim ngày thứ nhất, bắt 66 triệu phòng bán vé thành tích, thành công lên đỉnh phòng bán vé bảng xếp hạng, Đa Bần cho điểm, 7.2 phân, Miêu Nhãn cho điểm, 9.2 phân, chủ yếu lời kịch có chút trung nhị, hơn nữa tình tiết sắp xếp có chút quá mức cổ tích. Nhưng ở cái này lành lạnh đương kỳ bên trong, có thể có một bộ danh tiếng vượt qua 7.2 đã rất không dễ dàng rồi. Rốt cuộc, Captain Marvel, Đa Bần cho điểm chỉ có 6.9 phân, Mortal Blue, càng thảm hại hơn, Đa Bần cho điểm ngày đầu năm, 2 phân, phía phát hành sơ kỳ tuyên phát thiết chí, là chủ đạo Bành Bành cùng Trương Nhất Sơn hai nam chủ. Có ý hạ thấp Vương Tuấn Khải cảm giác tồn tại, lần tránh cạnh tranh sự công kích của đối thủ. Rốt cuộc đỉnh cấp lưu lượng là muôn người chú ý, cái đích cho mọi người chỉ trích. Một mình minh tinh lượng fan vĩnh kém xa đưa tới các đường cạnh tranh sự công kích của đối thủ nhiều. Hơn nữa mấy năm qua quá nhiều vòng tiền phim giờ đã để đại chúng đối lưu lượng minh tinh cái quần thể này ấn tượng rất gay gâu rồi. Cũng may điện ảnh bản thân chất lượng ưu tú, chiếu phim bước nhỏ lấy được khen ngợi sau, Vương Tuấn Khải fan tự phát hoặc có tổ chức đẩy ra rộng rãi tuyên truyền. Phía phát hành cũng đem đến tiếp sau tuyên truyền coi thành Vương Tuấn Khải. Hiệu quả rất tốt, số 15 chiếu phim vẫn chiếm lấy phòng bán vé bảng xếp hạng đầu bảng, mãi đến tận 16 ngày sau, cũng chính là ngày 29 tháng 3. Nhân gian hỉ kịch, chiếu phim, mới giao ra đầu bảng vị trí, tính gộp phòng bán vé lại quá rồi 1.2 tỷ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Bởi vì, nhân gian hỉ kịch, danh tiếng quá kém, ngày 20 tháng 3, Waterbury một lần nữa thu hồi đầu bảng vị trí, chiếu phim cái thứ ba cuối tuần, còn cầm tiếp cận 150 triệu phòng bán vé. Tính gộp phòng bán vé 1.340 triệu. Về nước xử lý, hậu kỳ Thẩm Minh thu đến tin tức này. Cả người đều mộng bức rồi. Tình huống thế nào? Đến cùng là điện ảnh và truyền hình trời đông giá rét rồi. Vẫn là thị trường ấm lên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.